Sủng ái cả đời, chương 13, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Anki, một bữa tôm hùm ăn đến lúc này, bầu không khí lúng túng tới mức quả thực không có biện pháp tiếp tục ăn nữa. Chu Tương Tương cảm giác mình sắp khóc, thật sự, Phó Tranh cũng có chút lúng túng, hỏi cô, ăn no rồi sao, ngoặc kép, Chu Tương Tương nhìn hắn, rất đáng thương nói, không muốn ăn nữa, rất no rồi. Ngoặc kép, Phó Tranh vốn đang rất lúng túng, kết quả vừa nhìn thấy bộ dáng Chu Tương Tương đáng thương, liền bật cười, Chu Tương Tương, cậu đừng khóc a, không ăn thì không ăn, tôi cũng sẽ không ép buộc cậu ăn. Ngoặc kép, hắn đem bao tay dùng một lần tháo ra, đứng lên, nói. Tôi đi rửa tay, cậu ở tại chỗ này đợi tôi. Ngoặc kép, tôi cũng đi. Ngoặc kép, cảm giác đầu ngón tay đều là mùi hương của Phó Tranh. Hai người cùng đến toilet rửa tay, rửa xong, Chu Tương Tương muốn đi toilet, bảo Phó Tranh ở bên ngoài đợi cô. Hắn gật đầu, đi ra bên ngoài. Trong quán ăn vẫn còn chút ầm ĩ, lại nóng, ra ngoài có gió thổi qua, trong nháy mắt thoải mái hơn nhiều. Hắn đứng ở cạnh tường, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc. Mới vừa ngậm trong miệng châm lửa, lại nghe thấy có người gọi hắn, Phó Tranh. Ngoặc kép, hắn nghe thấy thanh âm kia ấn đường khẽ nhăn lại, ngẩng đầu nhìn thấy mấy nữ sinh chạy về phía hắn. Người đến là Đường Hân Trúc cùng vài người bạn của cô ta. Phó Tranh vừa nhìn thấy Đường Hân Trúc liền phiền lòng, quay đầu lại muốn đi. Phó Tranh, Đường Hân Trúc đã mấy ngày không gặp hắn, vội vàng kéo tay hắn lại. Buông ra, ánh mắt Phó Tranh lạnh lùng, dùng sức đẩy cô ta ra. Đường Hân Trúc bị đẩy lui về phía sau hai bước, trong đôi mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Phó Tranh, anh làm sao vậy, chúng ta đã vài ngày không gặp, anh còn dùng thái độ như thế đối với em sao? Ngoặc kép, Phó Tranh mặc kệ cô ta, một lời cũng không muốn nói với cô ta. Hít một ngụm khói, đem tàn thuốc ấn xuống ném vào thùng rác, quay đầu liền đi vào bên trong. Vừa đi hai bước liền thấy một bóng dáng màu hồng phấn, đeo ba lô màu trắng nho nhỏ từ trong quán ăn đi ra. Trông thấy Phó Tranh, Chu Tương Tương mím môi nói, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, Phó Tranh ừ, một tiếng, vô thức đến kéo tay Chu Tương Tương. Còn chưa giữ chặt, Đường Hân Trúc đột nhiên chạy tới kéo lấy tay hắn, Phó Tranh, cô ta là ai? Ngoặc kép, mặt mũi Đường Hân Trúc tràn đầy lên án, chừng mắt nhìn Chu Tương Tương. Chu Tương Tương lúc này mới nhìn thấy Đường Hân Trúc ngây cả người. Đây không phải là hoa khôi của trường sao? Đường Hân Trúc, con mẹ nó, cô có bệnh phải không? Phó Tranh rốt cục phát hỏa, mạnh mẽ đẩy cô ta, giữa lông mày tất cả đều là phiền chán, cô ấy là ai, có nửa xu quan hệ gì với cô? Đừng mẹ nó không có việc gì làm. Ngoặc kép, Phó Tranh, sao anh có thể nói chuyện với em như vậy? Em, Phó Tranh lười phản ứng lại cô ta, nắm tay Chu Tương Tương, sải bước đi về phía trước. Phó Tranh, Đường Hân Trúc kêu to một tiếng, nhìn bóng lưng Phó Tranh, nước mắt lập tức chảy ra. À Trúc, cậu không sao chứ? Mấy người bạn của Đường Hân Trúc thấy thế, vội vàng chạy tới an ủi cô ta. Đường Hân Trúc trơ mắt nhìn Phó Tranh nắm tay cô gái kia qua đường, nước mắt chảy không ngừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô gái kia là ai? Ngoặc kép, Á Trúc, hình như là Chu Tương Tương. Có một cô gái đeo kính nói. Đường Hân Trúc nhíu mày, Chu Tương Tương nào? Ngoặc kép, chính là Chu Tương Tương của lớp chọn ban tự nhiên, người đứng nhất khối đó. Ngoặc kép, chân mày Đường Hân Trúc nhíu chặt hơn, từ lúc nào anh ấy lại chơi cùng? Góc truyện audio.com, học sinh giỏi. Ngoặc kép, cô gái đeo mắt kính lắc lắc đầu, tớ cũng không biết, nhưng mà ngày hôm qua hình như có người nhìn thấy bọn họ ở cửa căn tin, bộ dáng rất thân mật. Ngoặc kép, người bên cạnh nói, không thể nào, hai người bọn họ đang yêu đương sao? Ngoặc kép, mấy nữ sinh đồng thời lo lắng nhìn về phía Đường Hân Trúc. Đường Hân Trúc cắn chặt hàm răng, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tương đương, lúc về nhà, ngồi trên xe taxi, Chu Tương Tương nghiêng đầu nhìn Phó Tranh một cái, nhịn không được hỏi. Vừa rồi là hoa khôi của trường, cô ấy là bạn gái của cậu sao? Ngoặc kép, Chu Tương Tương vừa nói ra khỏi miệng, Phó Tranh bị dọa kêu lên, làm sao có thể? Ngoặc kép, Chu Tương Tương thấy hắn kích động như thế, lại hỏi. Vậy là bạn gái trước của cậu sao? Ngoặc kép, Chu Tương Tương càng nói càng không yên lòng, Phó Tranh sợ cô hiểu lầm, dừng lại bước chân, hai tay nắm lấy bả vai cô, rất nghiêm túc nhìn cô. Chu Tương Tương, tôi không có bạn gái, cũng không có bạn gái trước gì cả, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ngoặc kép, Phó Tranh đột nhiên nghiêm túc giải thích như thế, ngược lại làm Chu Tương Tương bối rối có chút thất thần, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, cậu chớ khẩn trương. Ngoặc kép, thấy Chu Tương Tương giống như bị phản ứng của mình hù đến, Phó Tranh mới ý thức được chính mình dường như có chút kích động quá mức, hắn buông vai cô ra, mặt nhìn về phía khác viện một cái, cớ còn không phải tôi sợ cậu đến trước mặt ba tôi nói lung tung sao? Ngoặc kép, hả, sao có thể, tôi sẽ không nói lung tung, Chu Tương Tương vội nói. vừa rồi cô thấy bộ dáng hắn nghiêm túc kỳ lạ, còn tưởng rằng hắn là sợ cô hiểu lầm gì đó. Cô lắc lắc đầu, cảm giác mình thật sự là nghĩ quá nhiều. Cách chương.